Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, báo thù giả. Trời cao vân nhạt, thế gian hết thảy đều cùng ngày xưa như thế, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng ở địa cầu các góc, xuất hiện rất nhiều người kỳ quái mênh mông cuồn cuộn quân đội mở ra tăng ở trên đường cái đấu đá. Lung tung, lượng lớn zombie ở trong thành thị đi khắp, còn có kỳ quái thiên mã. Cả người hải tảo thủy quái chết đi sinh vật như ong vỡ tổ mà dâng lên hiện tại trên địa cầu. Có những kia muôn hình muôn vẻ kẻ ác, cũng có không thiếu lương thiện hạng người loạn tượng bộc phát. Trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Yan Jia canh giữ ở Radit bên người. Cặp tay cánh tay không biết này hiện tượng quái dị đại diện cho cái gì, đại giới vương nói với ta. Là cõi âm xảy ra vấn đề, Radit vỗ về Yan Jia mu bàn tay. An ủi, thế nhưng không cần hoang mang. Đều là chút bạn cũ. Chúng ta chiến thắng qua một lần, liền có thể chiến thắng lần thứ hai, có rất nhiều năng lượng mạnh mẽ thể xuất hiện. Trong đó còn có người nhân tạo, số 16 tham chắc khí minh xác điều tra đến mục tiêu. Ngữ khí của hắn nghiêm túc, như gặp đại địch, số 18 cũng nhăn lại lông mày. Hắn tuy rằng nhận biết không tới những cái được gọi là cường địch tồn tại, nhưng vẫn có thể phát hiện thế giới chính đang phát sinh biến hóa. Nàng không khỏi nghĩ đến ở phương xa số 17. Số 17 có hay không phát hiện đây? Số 17 cũng phát hiện dị dạng. Ở hắn tự nhiên bảo vệ khu xuất hiện rất nhiều kỳ quái sinh vật. Còn có chút khiến người ta căm ghét tội ác đồ. Những người này bên trong có chút là bị hắn tiêu diệt trộm săn giả. Là khởi tử hoàn sinh người. Tại sao lại như vậy? Số 17 vừa đánh ngất một người. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn thấp giọng hỏi chính mình. Tiện tay lại là một đạo sóng khí công đem đối diện xe cộ kích lật. Nhưng đột nhiên, đón hắn sóng khí công, xuất hiện vài đạo sáng sủa ánh sáng hướng về hắn va chạm nhau mà đến. Cái kia thịnh liệt quang che lại hắn sóng khí công, lấy càng mạnh hơn tư thái ẩm ẩm phóng tới. Cái gì? Số 17 sửng sốt nháy mắt, hai tay đột nhiên thay đổi tư thế giá tại thân thể phía trước. Hắn chuyển mà tiến vào chống đối chỉ một thoáng. Sau lưng một đạo đòn nghiêm trọng đột nhiên đánh vào lưng của hắn lên. Sức mạnh khổng lồ như búa tạ vung tạp. Đem số 17 thân thể oanh địa tạp vào đại địa, mặt đất rơi vào một cái hình mũi khoan xoay ngược hố. Sâu, phòng ngự bị phá, số 17 lại đã trúng đến tiếp sau năng lượng xung kích. Cả người nhấn chìm ở ánh sáng bên trong, này không phải người bình thường sức mạnh. Số 17 sắc mặt kinh biến, ở năng lượng bên trong cắn răng tạo ra lồng phòng hộ phách thiểm điện quang cùng di động năng lượng. Hộ bích chặn lại rồi cái khác sóng trùng kích công kích. Khí lưu lượn vòng khuếch tán, che ngợp bầu trời địa bao phủ tứ phương. Theo khí lưu khuếch tán, số 17 rốt cục thấy rõ người tới, ngươi là các ngươi. Số 17 kinh hãi đến biến sắc. Con mắt trợn lên nhanh bính ra viền mắt, những thứ này đều là trước đây người nhân tạo a. Số 13, số 14, số 15 còn có số 19, số 20, hết thảy mặt quen đều ra hiện tại trước mặt hắn. Từng cái lấy số 20 dẫn đầu mang theo cười khẩy. Cùng nhau áp sát số 17, người phản bội chúng ta, số 20 híp mắt. Dùng lạnh lùng ngữ khí nói rằng hắn ôm ấp một khang oán khí. Thế muốn báo thù? Không, Zero tiến sĩ, ta xưa nay sẽ không có định nghe mệnh lệnh của ngươi. Hơn nữa ngươi mang theo những này tàn binh bại tướng liền muốn đánh bại ta. Số 17 làm dáng, bày ra chiến đấu tư thái, hắn biết. Những người này cũng không thể chiến thắng chính mình. Ở người nhân tạo bên trong, hắn là mạnh nhất. Đương nhiên số 16 ngoại trừ, ha ha ha, những thứ này đều là tác phẩm mới. Đương nhiên còn có cái này, Zero tiến sĩ tránh ra nửa cái thân vị. Lộ ra phía sau che chắn bóng người, số 17 trông thấy người kia. Sắc mặt đột nhiên lại biến, đó là một cái khác số 17. Ha ha, bắt đầu đi, Zero lộ ra cười khẩy ở mặt khác một khoảng trời dưới. Rất nhiều đóng băng ác ma nhất tộc vũ trụ nhân thủ dưới từng bước ép sát. Trắng trợn giết chóc, bọn họ dùng năng lượng tham chắc khí dò xét địa cầu cơ thể sống. Năng lượng pháo hướng bốn phía vung vẩy. Tảng lớn địa oanh tạc thành thị cùng nhân loại bọn họ là báo thù giả. Từ rất xa địa ngục mà đến hủy diệt thế giới này. Giết a, giết chết bọn họ, đem tất cả mọi người giết chết. Ha ha ha, hưng phấn vũ trụ mọi người gầm thét lên, kêu gào, phát sinh náo động tứ phương âm thanh. Bên kia có người xuất hiện, trong đó có người phát giác nổi bồng bềnh giữa không trung áo bào trắng người. Lập tức tụ tập tầm mắt cái này trường bào màu trắng rối tung ở nam nhân phía sau quay lưng bọn họ. Chỉ lộ ra một cái thô bạo bóng lưng. Vóc người của hắn cao to. Đồng thời nắm giữ khí thế mạnh mẽ. Khiến cho người không rét mà run xoay người một khắc. Hết thảy vũ trụ người tham chắc khí toàn bộ ầm ầm nổ tung. Cái kia cỗ năng lượng khổng lồ vượt qua máy móc chịu đựng giới hạn. Cái kia người nam ấy. Có người nhận ra cái kia phó mặt, hoảng sợ kêu to, các ngươi đều là Frieza thủ hạ sao? Lại dám ra tới quấy rối, đáng chết, Piccolo lạnh lùng thoáng nhìn, con mắt đâm ra sắc bén ánh sáng. Phía trước một đám vũ trụ người trực tiếp ở dưới ánh mắt của hắn nổ tung. Sức mạnh to lớn ầm ầm từ thiên bao phủ mà xuống. Để những người kia không có cơ hội phản kháng. Piccolo cùng thiên thần hợp thể sau đó đã kinh biến đến mức thiện lương lên. Loại trừ Lost Lắc tà niệm sau khi hắn càng thêm thuần túy những kia vũ trụ người muốn chạy đều không có cơ hội. Piccolo mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Cầm cố năng lượng đem bọn họ tỏa đến gắt gao. Đừng nói di chuyển, liền ngay cả nói chuyện cũng không nói ra được. Ma thiểm quang, Piccolo đại lực phất tay. Một nguồn năng lượng ba từ hai tay bay ra. Lớn lao sức mạnh đem toàn bộ bầu trời đánh nát. Phát sáng di cửu không tiêu tan Piccolo thúc thúc. Son Gohan bay ra. Nhằm phía Piccolo. Vui mừng địa kêu to. Gohan. Ngươi làm sao tới nơi này. Đi những nơi khác đi. Nơi này ta liền có thể đối phó Piccolo cảm ứng xa gần khí tức. Rõ ràng cảm ứng được ở phía xa cũng không có thiếu nhân vật mạnh mẽ tồn tại. Ba ba cùng thúc thúc. Hắn đã đi tới. Son. Piccolo đột nhiên lộ ra ý cười. Ta nghĩ hắn gặp phải bạn cũ. Piccolo nhận biết được xa xa Son Goku khí tức. Giờ khắc này Son Goku đang cùng đóng băng ác ma nhất tộc gặp gỡ. Đã từng cái kia hơi thắng hắn một bậc Cooler còn có bị hắn đánh bại Kinh Câu không thể buông tha. Cooler cùng Kinh Câu đều mặt lộ sát cơ. Màu đỏ tươi trong con ngươi có thể thấm ra máu, lại gặp mặt a. Son Goku. Đáng ghét Saiya hầu tử. Lúc này ngươi cái kia đáng ghét ca ca không ở sao? Cooler mắt lạnh nhìn Son Goku. Trêu nói Son Goku tự tin địa cười cợt. Lần này đối phó các ngươi không cần ca ca ra tay. Ta đã đủ rồi, thật sao? Khả năng ngươi phải thất vọng. Cooler hai tay đặt tại bên hông. Cả người khí tức đột nhiên tăng cao. Đầy đủ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Đến siêu Saiya toàn công suất cường độ. Một bên khác Kinh Câu cũng bào chế y theo chỉ dẫn. Càng cũng đạt đến tầng thứ này bọn họ tự tin. Bọn họ đắc ý. Tại địa ngục bên trong tăng lên sức mạnh sau khi bọn họ thừa nhận có thể chiến thắng người Saiya. Đến đi, chịu chết đi. Các ngươi xác thực tiến bộ không ít. Nhưng cùng ta so với còn kém một chút. Son Goku cười nhạt nói. Để cho các ngươi nhìn tầng thứ càng cao hơn vượt qua. Nói, Goku nắm chặt nắm đấm. Cả người giấy lên kim diễm, siêu Saiya. Không, là siêu Saiya thứ hai. Goku đột nhiên chấn động. Thân thể bạo phát chói mắt chớp giật ánh sáng. Như thiên thần giáng lâm cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.